thời buổi kinh tế khủng hoảng còn giúp cho Vito Corleone lên nữa, nghiễm nhiên là có quyền xưng danh ông trùm từ đấy. Dân New York đói cả đám, người tử tế kiếm việc lương thiện không ra, nhiều đấng tai to mặt lớn đành muối mặt lãnh đổ cứu trợ của nhà nước, miễn vợ con khỏi đói. Nhưng người của ông trùm Corleone khỏi lo đói đã đành, mà lúc nào cũng tiền đầy túi, lại khỏi lo mất sợ. Nhũn nhặn đến như vết teo cũng không thể không kiêu hãnh. Thằng nào làm cho ta, làm đàng hoàng và phục vụ tận tình không kể đến bản thân thì chắc chắn sẽ no ấm. Có lỡ kẹt trong vòng lao lý thì vợ con cũng có người chu cấp đàng hoàng, không phải bố thí bữa no bữa đói mà ở tù cũng lãnh lương đủ. Vito Corleone nổi tiếng nhân đạo đâu phải vì lòng thương người khơi khơi. Nếu vậy đã thánh thiện, phải thế nào mới được? Lỡ đi hàng bị cớm vồ quả tang phải câm họng, không cung khai tùm lum thì tức khắc vợ con đã có người chiếu cố. Ra tù còn có người đón, đặt tiệc tẩy chân tại nhà, muốn gì có nấy, và bà con bè bạn còn xúm lại chia vui. Rất có thể nửa đêm, ông con Sigliori hay đích thân ông trùm bất thình lình hạ cố tới nâng ly rượu danh dự để chào mừng người hùng trở lại. Sau đó, người hùng sẽ có tấm séc hay món tiền còn đủ để đưa vợ con đi du hí cỡ nửa tháng ăn chơi cho bỏ lúc gian khổ, rồi mới bắt tay vào công việc như xưa. Đó, muốn được hưởng lòng nhân đạo của ông trùm là phải như vậy đó. Lúc bây giờ, ông trùm Corleone mới nảy sinh ý tưởng so sánh. Mình chơi ngon vậy mà mấy thằng lớn đầu thế lực bảnh hơn nhiều, nhưng xử sự thì dở ẹc. Chúng lại còn cản đầu nhiều phen. Nếu không ngon, sao bảo con lối xóm đổ xô tới nhờ vào hoai hoai? Khi nhờ xin sổ cứu trợ, khi năn nỉ gắp một thằng con ra khỏi nhà tù hay cho nó công ăn việc làm. Người năn nỉ mượn tiền lừa, người xin can thiệp chủ phố bớt tiền nhà. Có người nào tới nhà ông trùm Corleone mà không được giúp đỡ? Rất tận tình và còn lỡ lời an ủi cho khỏi tủi lòng vì ngửa tay xin sò vay mượn. Nhờ đức độ hào hùng ấy, ông trùm được tôn xưng là bố già, nghiễm nhiên là một thứ cố vấn có việc thắc mắc gì không giải quyết nổi là chạy tới hỏi. Ngay những dịp bầu cử hội đồng viên chức hay dân biểu nghị sĩ, đám dân ý rốt nát không biết bầu cho ai, thường tới hỏi ông trùm. Nắm một số phiếu đáng kể trong tay, làm gì Vito Corleone không được các đảng, các ông thủ lãnh vè vuốt. Cùng lúc đó, Vito Corleone còn nhìn xa trông rộng để lo đầu tư lớp tuổi trẻ. Gia đình nghèo có con học xuất sắc là thế nào cũng được trợ cấp cho học lên đại học. Mấy năm sau, thiếu gì thứ con cháu nhà luật sư, thẩm phán và cả biện lý chánh án. Lối chuẩn bị tương lai như vậy thì có thua gì một nhà lãnh đạo quốc gia cỡ lớn. Chẳng hạn như đang làm giàu nhờ rượu lậu, mà khi không nhà nước ban hành luật sản xuất rượu whisky tự do thì một tay nào khác hẳn sẽ chơi với. Nhưng Vito Corleone thì khỏi, tính toán sẵn cả rồi. Năm 1933, sứ giả của ông trùm đã tiếp xúc với vua cờ bạc Manhattan, Harlem là Teto Maranzano. Hồi đó, Salvatore Maranzano làm trời trong giới giang hồ nhờ hai nguồn vĩ đại là sòng bạc và cho vay lời cắt cổ. Có sòng bài, lập tức có một đàn cá mập bu quanh, càng sống càng béo cá. Còn môi trường nào béo bở cho bọn Setti bằng chiếu bạc? Đám lao động phu phen càng ít tiền, càng hang thử thời vận và càng ham tiền góp tiền đứng. Thôi thì đủ mọi hình thức cờ bạc, từ xì phé, giả rách đến cá ngựa, cá xe, cá banh, số đề, sổ số lậu còn đồng nữa. Lợi tức nhiều nhất nên thế lực Maranzano mạnh nhất. Đời nào hắn chấp nhận chia hai quyền lợi như Vito Corleone đề nghị, dù thêm cánh Corleone là có quyền thêm đất vùng Brooklyn, Bronx lại rõ ràng có thêm vây cánh thế lực đáng kể. Đã từ chối, hắn lại coi ông trùm không ra cái gì nữa. Một phần Maranzano ỷ bố già Al Capone, vua gangster Chicago. Một phần Maranzano ỷ ở bộ Al Capone, vua gangster Chicago. Một phần cánh hắn tổ chức sẵn đàn em đông, sẵn sàng súng tiền quá. Hắn đâu thể nhượng bộ một thằng lái buôn láo cá, chỉ cậy thân thế đám nghị sĩ dân biểu, một thằng mới lên, phải chi nó có gốc mafia đi. Đó là nguyên nhân phát động trận đại chiến năm 1933, biến cố làm đảo lộn giới giang hồ của New York. Ai cũng thấy ngay lực lượng đôi bên chênh lệch quá. Cánh Maranzano đã mạnh, lại còn những tay súng dữ ác. Nó bổ với Al Capone, đánh tiếng là có viện trợ ngay. Nó đi hẳn với cánh Tartaglia, đương kim vua đĩ ở New York, vua ma túy. Tư bản tài phiệt là nó nắm hết. Mấy ông đầu to hay ngành xây cất và sản xuất quần áo còn phải mướn người của nó để ra tay đàn áp bọn đầu sỏ nghiệp đoàn người Do Thái, người Ý. Lực lượng đánh đấm của Vito Corleone có gì ngoài hai toán dũng sĩ của Tessio Clemenza? Tổ chức ngon thật, nhưng người ít quá. thế lực dân biểu nghị sĩ thì có nghĩa lý gì so với bọn tài phiệt tư bản đứng hẳn về phe Maranzano. Nhưng Vito Corleone có một ưu thế lợi hại. Đó là tổ chức rất bí mật, núp trong bóng tối đánh ra. Thực lực phe Corleone ra sao? Giới giang hồ có ai mảy may hay? Nhiều cha cứ tưởng Tessio là một cánh riêng không liên quan gì đến Corleone. Tuy nhiên, ưu điểm này có lợi hại đến mấy thì vẫn còn thua quá xa. Nên bất thình lình Vito không bung ra một đòn tuyệt vời. Chỉ một đòn mà quân bằng hằn tình thế mới là thần sầu. Số là để hạ thằng mới nhảy vào nghề, Maranzano nhờ đàn anh Al Capone cho mượn nguyên cặp hung thần từ Chicago sang. Bạn bè Corleone và bọn đàn em nằm vùng bèn cho New York hay và phi báo đích xác. Chúng sẽ đáp chuyến xe lửa mấy giờ. Ông trùm cử thằng người nhà Luca Brasi lo tổ chức đón tiếp. Còn gì đáng mừng cho Luca bằng có dịp xả hết thú tính tích lũy trong con người ác ôn của nó. Luca mang ba thằng đàn em ra ga. Một thằng lái taxi hầm bên ngoài, một thằng làm phu quân vác hành lý dùm hai ông khách ra xe. Hai ông khách vừa nhảy lên taxi thì Luca và thằng em cũng lên theo, súng đi trước để mời hai anh bạn Chicago xuống sàn xe nằm. Chiếc taxi vọt tới một nhà kho ngoài bến tàu địa điểm chọn sẵn. Xuống xe, phải khiêng hai ông khách chân tay bị trói ké. Họng la hết nổi vì nhét cứng những là khăn lông. Brasi xách một cái rìu để sẵn một bên hỏi thăm một ông trước. Chặt hai phát rồi hai bàn chân đã. Rồi chặt rụng đầu gối. Tiếp theo mới băm thêm vài nát cho đùi rời khỏi thân mình. Hồi đó, Luca còn sức chai mạnh lắm. Nhưng có phải vung cú nào cũng là một nhát đứt đâu. Cũng đỡ là xong phần đùi khỏi mất công chặt thêm vì không cần nữa. Vậy mà sàn nhà đã lình láng máu và bầy nhảy những thứ thịt vụn. Ông khách thứ hai, Luca khỏi phải xuống tay. Trước cảnh chặt thịt, vị hung thần của Al Capone chết khiếp, ráng nuốt chiếc khăn lông cho chết nghẹt còn nhẹ nhàng hơn. Xét ra nuốt sao nổi, nhưng rõ ràng cảnh sát mổ tử thi thì giảo nghiệm đã tìm thấy chiếc khăn lông nằm trong bao tử. Ít hôm sau, có mấy hàng chữ Vito Corleone gửi sang Chicago cho người anh em Al Capone, đại khái nói. Người anh em chắc đã thấy chúng tôi tiếp đón kẻ thù như thế nào. Hà cớ, một thằng nắp lơ lại xíu vô vụ tranh chấp giữa hai thằng si xin. Nếu là bạn thì xin ghi dùm món nợ ân tình. Cần đến tụi tôi sẽ có cách đền đáp. Một tay chơi như người anh em hẳn phải nhận ra lợi điểm có một thằng bạn thay vì kêu gọi người anh em giúp đỡ. Thì tự lo tới phận mình, để rồi một buổi khó khăn nào đó có thể sẵn sàng đứng ra giúp dùm người anh em chứ. Nếu người anh em chẳng thèm coi tụi tôi là bạn thì thà vậy đi. Có điều phải cho hay trước là thời tiết thành phố bầy hầy không hợp với người Nam Lơ. Người anh em chớ có héo lánh tới. Nội dung văn thư sắc sực vậy đó là sự thực. Ông trùm Corleone vẫn liệt cánh Al Capone không hơn một phường tiêu sắt ngốc nghếch. Mật vụ nằm vùng cho hay đàn anh đã mất tay ngôi chính khách, phần vì thái độ côn đồ lộ liễu, phần vì đã có mùi làm giàu phi pháp. Đúng thế, quan điểm của ông trùm xưa nay vẫn là Al Capone hay phe nào đi nữa mà không có thế lực chính trị làm hậu thuẫn, không được bà con che đậy thì cũng bị triệt như bỡn. Đúng là Al Capone đang đi vào con đường chết. Và cứ cho rằng lực lượng phe hắn có ghê gớm thực sự thì cũng chỉ ghê gớm quanh quẩn vùng Chicago chứ không hơn. Đòn chiến thuật của Vito Corleone thần hiệu, không hẳn thiên hạ ngán ở chỗ chơi quá dữ mà vì phản ứng thật cấp kỳ, ông làm cái rụp dễ sợ quá. Nếu mật vụ của Corleone ghê gớm như vậy thì giờ đòn gì ra còn dám rước thêm tai họa nữa. Thôi thì tốt hơn là biết điều kết bạn cho rồi, còn có chút nợ ơn nghĩa. Sau đó phe Al Capone bèn có lời phúc đáp bất can thiệp. Thế là quân bình lực lượng. Toàn thể giới giang hồ giao búa Mỹ Quốc sững sờ và đâm nể mặt Vito Corleone quá xá vì dám hạ nhục cả phe Al Capone. 6 tháng liền, cánh Corleone đánh lớn và Maranzano cứ chạy dài. Xong giả rách, chỗ nào cũng bị cướp. Thằng bao đề số 1 của Maranzano, toàn khu Harlem bị hốt nguyên một ngày thâu, vồ hết tiền mà còn mượn luôn tập cuống biên lai dưới biên đề nữa. Mọi cơ sở, mọi ngành đều bị phá tan hoang. Đàn em Maranzano ăn tiền chủ nhân, đàn áp cán bộ nghiệp đoàn cắt may, thì người của Clemenza nhảy vô binh công nhân làm thịt bằng thích. Làm sao đỡ nổi, cú nào Maranzano cũng lãnh đủ, vì bộ óc ông trùm Corleone siêu việt quá, tổ chức cử quá. Nết hung dữ giết người như chơi của ông địa Clemenza được sử dụng đích đáng vào việc lật ngược tình thế. Chừng đó, mấy thầy chọn lực lượng phòng hờ của Caporegime Tessio vào dứt trận, nghĩa là thanh toán mấu chốt Maranzano. Dĩ nhiên trước đó, vua cờ bạc cuống quýt cử người đi năn nỉ xin hòa, song bao nhiêu sứ giả đều chẳng có cách nào gặp được Vito Corleone. Bọn đàn em thấy cơ nguy, không muốn thi mạng, bèn rủ nhau lỉnh đi hết. Đám Bao Đề, đám Seti chở cờ vác tiền chung cho phe Corleone, trận chiến kể như dứt. Nhưng Maranzano còn, thì còn việc làm cho Tessio. Gã Capo Regim rắn độc, bèn sắp đặt để mấy thằng đàn em thân tín nhất của nó bắn đứng thủ lĩnh, mang thủ lĩnh nạp mạng cho rồi còn làm ăn nữa. Mấy ông đàn em chọn đúng đêm giao thừa, hết năm 1933 bước qua 1934 để giao hàng. Chúng bịa chuyện Vittor Corleone bằng lòng gặp đàn anh ở một nhà hàng lớn khu Brooklyn, còn tình nguyện làm cận vệ đưa Maranzano đi phó hội. Chúng hướng dẫn đàn anh vô ngồi bàn, nhấm nháp mẩu bánh, rồi nhanh chân biến gấp để nhường chỗ cho Tessio, đang dẫn bốn thằng đàn em bước vào. Vụ lấy mạng diễn ra quá gọn, đàn anh Maranzano ăn đạn chì nát người, vẫn còn mẩu bánh đang nhai dở. Lúc bây giờ mới dứt hẳn, bao nhiêu mối làm ăn của người quá cố bèn lẹ làng nhập vào một với tổ chức Vittor Corleone. Người nào vẫn việc ấy y như cũ, khỏi thay đổi. Ông trùm còn đoạt thêm một chiến lợi phẩm bên lề là nắm được nghiệp đoàn công nhân may cắt New York. Công việc làm ăn lên như thế, nhưng việc nhà mới làm điên đầu ông trùm. Thằng Santino Corleone, đứa con trai đầu lòng chữ ai, Sonny mới 16 tuổi, nhưng ngực nở vai rộng, cao đúng thước 8, đáng ngại quá rồi. Thằng Fred ngoan ngoãn, Michael vừa chập chững biết đi, chỉ có một mình nó, mình thằng Sonny luôn luôn gây vạ. Chẳng học hành gì, tối ngày lo đánh lộn, làm bố già Clemenza ngán quá. Một hôm, ông bố đỡ đầu buộc lòng phải cho ông bố đẻ hay một vụ động trời của ông con Sonny. Nó ngu quá, vác súng rủ hai thằng bồ bịch đi ăn cướp. Trời đất! Ông trùm đùng đùng nổi giận, cả đời chỉ giận dữ có vài lần. Bèn hỏi có thằng Tô mấy năm nay nuôi trong nhà có dính vào không, thì Clemenza lắc đầu. Một chiếc xe được cử đi lôi đầu thẳng Sonny tới văn phòng hãng dầu Genco Pura gấp. Nhưng chịu, đành bó tay không làm gì được với nó. Có hai cha con trong phòng, Vittor Corleone đã phải dở thổ ngữ xi xin ra để chửi, chửi một cách tàn tệ mất mặt, rồi hỏi gặng: mày có quyền gì làm cái việc ngu xuẩn đến như vậy, mà tại sao làm vậy mới được chứ? Sonny nín thinh lại làm mặt cáu giận: sao mày ngu vậy, được bao nhiêu mà làm? 20 hay 50 đô? Mày thí thân mày vì bấy nhiêu đó ở thằng khốn nạn. Nó không trả lời, nó làm như không nghe. Sonny buông đúng một câu: còn thấy bố hạ Fanucci. Giữa hai tay kêu trời một tiếng, rồi à à reo mình xuống ghế. Ông chủ ngồi chết lặng. Lúc Fanucci về, mẹ bảo con về nhà được. Con thấy bố lên tuốt nóc nhà, con đi theo. Bố làm gì con thấy hết. Con núp một chỗ, bố thấy cái ví liệng khẩu súng, con cũng biết nữa. Ông trùm cất tiếng thở dài: nếu vậy thì tao hết nói được mày thực rồi. Bây giờ mày hết muốn học, mày không muốn làm luật sư. Mày không biết rằng một thằng luật sư ôm ca táp làm ăn còn mạnh hơn cả ngàn thằng bịt mặt có súng hả? Sonny nhe răng cười: thôi, con làm việc nhà. Thấy nó cười mà bố không nói không rằng, không la mắng mà cũng không cười theo. Sonny thêm vô một câu: con dư sức học bán dầu ô liu chứ bộ à? Ông trùm ngồi yên, chừng lên tiếng chỉ triết lý một câu: thôi thì mỗi người mỗi phần số hết. Có ý ám chỉ định mệnh đã run rủi thằng con cả vô nghề này, nên mới cho nó thi vụ thằng Fanucci. Victor quay mặt đi thẫn thờ nói: sáng mai 9 giờ đúng, mày tới đây, Genco sẽ giao công việc. Một tay con Sigliori ngon như Genco làm gì không biết thâm ý của ông sếp, nên công việc của Sonny chỉ là ngày ngày đeo theo bố làm cận vệ, lúc nào cũng có một bên ông trùm để vảnh tai nghe lời vàng tiếng ngọc, cứ ngồi ngoài nghe cũng lãnh hội thiếu gì kinh nghiệm làm ăn. Rõ ràng Genco đã sắp đặt cho Sonny có cơ hội gần gũi để đích thân ông bố gián tiếp chuyển nghề. Có ngày nào Vittor Corleone không cảnh cáo thằng con lớn về tật dễ nổi nóng, mở miệng ra là đe dọa, là sơ hở lớn nhất, điên khùng nhất. Không suy nghĩ, nổi khùng lên, cái gì cũng dám làm là dễ mất mạng nhất. Con người Vittor Corleone không thể như vậy, tuyệt đối cả đời chẳng đe dọa ai, chẳng nổi giận vô cớ. Ông bố muốn nhét thằng con lớn vào khuôn khổ kỷ luật đó nên luôn miệng nhắc nhở: trên đời không có gì cái lợi bằng mình lỗi một, đối phương cứ tưởng 10. Mà mình bành 10, anh em bổ bịch vẫn cứ đinh đinh, mình mới có 1. Về phương pháp kỹ thuật làm ăn, Sonny được danh sư Clemenza uốn nắn chỉ vẽ, từ sử dụng súng đến siết cổ bằng dây. Vì lo dạy dỗ thật tận tình, nên ông thầy lấy làm buồn cho Sonny chê xài dây lối ý xưa quá. Chơi súng như Mỹ gọn hơn, giản dị hơn nhiều. Sonny đi với bố đều đặn, chăm chỉ lái xe, và bao nhiêu việc vặt cũng một tay nó làm đỡ. 2 năm liền, nó là một tiếp cậu cả con ông chủ làm ăn tả tả, chẳng cần hăng hái sốt sắng. Trong khi đó, thằng bạn mồ côi Tomagen nó dẫn về từ dạo đó vẫn tiếp tục học lên đại học. Thằng Fred chưa xong trung học và Michael thì đang ngồi tiểu học, con bé Connie mới lên 4. Nhà đã dọn sang một căn lầu rộng ở vùng Bronx, nhưng ông trùm có ý mua chọn khu đất ở bên Long Beach cất nhà, 5-3 căn quây quần nhau như dự tính bấy lâu nay. Victor Corleone là người nhìn xa. Giới giang hồ làm ăn ngoài lề pháp luật ở Mỹ quả 5 bè 7 mối. Đô thị nào chẳng có vài ba cánh tranh ăn đụng độ liên miên. Mấy đàn anh lên được là đòi chia đất lấn đất. Một giang sơn như của Victor Corleone mà không lo thủ kỹ, thế nào cũng có thằng nhảy vô phá. Tranh ăn đâm chém nhau nhiều bao nhiêu chỉ mau chết. Báo chí chính quyền sẽ viện vào đó, yêu cầu pháp luật thằng tay trừng trị, cảnh sát sẽ đàn áp mạnh. Dư luận mà phẫn uất quá độ, ắt tự do dân chủ gì cũng tạm thời cúp hết, và giới giang hồ sẽ chết nhe răng ra với nhau. Đó là lý do lo công việc nội bộ xong, ông trùm Corleone muốn đứng ra hòa giải các nhóm đương chiến ở New York và sau đó trên toàn quốc. Đối với Victor Corleone, đó là một sứ mạng và chẳng nguy hiểm gì mà phải ngại. Bèn để ra một năm trời để dò dẫm tiếp xúc đủ mặt thủ lãnh New York để cùng thử vạch một kế hoạch chia đất chia ảnh hưởng. Sẽ tiến tới một liên hiệp, một tổ hợp, nhưng liên kết sao nổi bằng ấy phe nhóm, quyền lợi đụng nhau rầm rầm, như bất cứ một vị lãnh chúa nào từng đặt để ra luật pháp và trật tự cho xã hội. Ông trùm Corleone đi đến một quyết định, phải chặt bớt, triệt bỏ bằng hết những phe nhóm không ra hồn. Chỉ một số vừa vặn được quyền tồn tại và lúc ấy mới có thể nói chuyện trật tự kỷ luật. Được tồn tại vỏn vẹn 5-6 cánh, 5-6 họ có thực lực, còn bao nhiêu bắt buộc phải giải nghệ. Mấy thằng bản tay đen bắn mướn các ké, bọn cá mập không gốc, bọn bao đề sổ số không có thầy chú che chở để làm ăn đàng hoàng là phải đi hết. Chậm chạp là bị cánh Corleone coi như có nhiệm vụ quét liền. Victor Corleone đã tung tối đa lực lượng vào vụ tổng càn quét New York, vậy mà cũng phải mất 3 năm và cũng hùng hiểm ra gì. Lần gay go nhất, tưởng đâu ông trùm suýt đi luôn. Mấy thằng chuyên viên đánh đấm gốc A Nhĩ Lan xưa nay cứng đầu quen làm ăn lẻ, nghe nói bị cánh Corleone bôi tên, bèn liều chết xông tới nổ, một ăn hai mất mạng. Hàng rào an ninh của Victor Corleone dồn bằng hết, nhưng vẫn lọt lưới một thằng. Trước khi ăn đạn nát thây, nó cố để bằng được một phát vào giữa ngực tay tổ. Ông bố nằm dưỡng thương, cậu con ông chủ Sonny Corleone thừa dịp ra tay, lựa người là một toán đánh đấm riêng. Capore Jim Sonny lầm lì, chứng tỏ biệt tài đánh đường phố. Nó không tính toán như bố, mà bắn là bắn tàn nhẫn. Vòn vẹn 3 năm, 1935, 1936, 1937, Sonny thành danh đao thủ phủ, tay súng khôn nhất, đáng gờm nhất trong giới giang hồ Mỹ Quốc, chỉ nhường Luca Brasi ở khoản tạt độc. Hồi đó, còn thằng dân chơi thú dữ A Nhĩ Lan nào lọt sổ là một tay Luca Brasi sục sạo sượt theo, bôi sổ bằng hết. Có mỗi mình nó xách súng đi làm ăn, mà bọn làm ăn lẻ bị quất tơi bời thảm hại quá, nên một ông trùm có tiếng trong sóng họ lớn New York đã phải lên tiếng can thiệp. Vừa cố ý đứng ra bảo vệ, Luca cảnh cáo bắn chết tươi. Cũng may là sau đó ông trùm Corleone bình phục, kịp thời dàn xếp cho yên. Từ năm 1937, giới giang hồ New York hết sóng gió, lâu lâu mới có một vụ hiểu lầm nho nhỏ, một vụ nổ súng lè tè, dù cũng có người chết. Gặp buổi thời bình, ông trùm Corleone vẫn không ngừng cảnh giác, như lãnh chúa lo bảo vệ thành trì, không cho bọn dợ xâm phạm giang sơn. Cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài để biết Hitler đang lên, Tây Ban Nha mất và anh chạy mặt Đức ở Munich. Điều này phải đại chiến thế giới mà chiến tranh dám gây ra rất nhiều phiền toái. Nhưng vững vàng như giang sơn nhà Corleone thì khỏi sợ. Biết nhìn xa thì chiến tranh còn là dịp làm giàu mau chóng, tha hồ bốc lớn hơn nữa, miễn là mình thái bình. Là người viễn biến, Victor Corleone là một cuộc du thuyết vận động toàn quốc. Sứ giả hòa bình trong giới giang hồ giữa năm 1939 đã có công lập bản thỏa ước giữa tất cả các phe nhóm anh em. In hệt như hiến pháp hiệp chủng quốc, bản thỏa ước nhìn nhận chủ quyền từng phe từng nhóm, chia đất, chia ảnh hưởng để duy trì hòa bình trong giới giang hồ. Đệ nhị thế chiến bùng nổ và năm 1941 Hoa Kỳ tham chiến thì rúng động cả nước. Nhưng giang sơn biệt lập của Corleone còn thái bình hơn bao giờ hết, để lợi dụng thời cơ hốt bạc như bất cứ ngành kỹ nghệ sản xuất nào. Bông thực phẩm, bông xăng cũng là tiền, mà giấy phép xuất ngoại cũng ăn có không ít. Cánh Corleone bắt áp phe đấu thầu cung cấp cho Bộ Quốc phòng và tha hồ phát bông mua vải cho các hãng cắt may không đủ vải làm. Ông trùm còn lo cho bọn thủ hạ đang phục vụ cho mình đúng tuổi quân dịch khỏi phải đi lính đánh nhau ở mãi tận đầu tận đâu. Thông lưng với bọn quân y sĩ trước khi khám sức khỏe, uống bậy cô một thứ thuốc nào đó, hoặc gài bằng được tên nó vào danh sách những thằng được quyền hoãn dịch vì cần thiết cho kỹ nghệ quốc phòng. Dĩ nhiên, ông trùm Corleone có quyền vênh mặt. Tụi bay người của tao, ở trong giang sơn của tao, phục vụ cho tao, thì đại chiến cũng có sao đâu. Tin tưởng ở luật pháp, ở trật tự xã hội như chúng nó thử coi, cả triệu thằng chết mất xác. Kẹt có chút xíu là giữa lúc đó, cậu út Michael bỗng xung phong nhập ngũ để phục vụ tổ quốc. Mấy thằng nhãi con cái nhà lạ quá cũng rầm rầm tình nguyện. Có thằng dám trả lời ông Caporezim rằng, xứ sở này ban ơn cho tôi nhiều quá. Nghe thuật lại, ông trùm Corleone quắc mắt. Còn tao đây, tao không ban, tao không tốt sao? Lẽ ra là bọn nó phải mệt rồi. Nhưng không lẽ con mình cũng làm vậy, không trừng phạt mà nhè hỏi tội bọn nó, đành bỏ qua vậy. Đề nghị thế chiến chấm dứt là ông trùm Corleone biết đã đến lúc giang sơn mình phải đặt lại vấn đề làm ăn lần nữa cho thích hợp với thế giới bên ngoài. Ông tự tin làm được, khỏi sợ thua thiệt vì từng có kinh nghiệm sống. Ít nhất cũng có hai vụ làm ông trùm mở mắt. Trước hết là vụ cướp ngày mà vợ chồng thằng Nasrin là nạn nhân. Lâu rồi hồi đó tụi nó mới cưới nhau, lo đi mướn nhà ở riêng và dám để ra hẳn $300 tiền mồ hôi nước mắt để sắm đủ thứ bàn ghế giường tủ cần thiết cho tổ ấm. Ông nhà thầu cung cấp đồ gỗ, chớp tiền lẹ lẹ, hẹn tuần sau giao đồ. Nhưng đồ làm sao có, khi cũng ngay tuần sau hãng bị tuyên bố khánh tận tài sản, kho hàng niêm phong lại chờ bán đấu giá cho chủ nợ. Dĩ nhiên bao nhiêu chủ nợ bu lại, nhưng còn nợ biệt luôn để khỏi nghe chửi. Đau quá, vợ chồng Nasrin đi hỏi luật sư mới hay, cứ việc vô đơn kiện tòa đòi nợ. Tòa xử tới xử lui, cỡ vài ba năm sau thì hy vọng được hoàn lại tiền, và may nhất là cỡ 1/10. Nghe chuyện ông trùm Corleone ngạc nhiên. Vậy là nó ma giáo, lách qua pháp luật rồi. Chủ nợ làm gì được? Villa, xe hơi, Deluxe, toàn đứng tên vợ. Việc làm ăn của công ty mà nó chỉ là một trong những người có phần hùn, nghĩa là trách nhiệm cũng có chứ, nhưng vô cùng hữu hạn. Luật pháp là như vậy, nhưng có lẽ nào vợ chồng thằng thợ làm bánh Nasrin lạp tiền xương máu cho ông nhà thầu nuôi con ăn học đại học. Nó sắp bị tuyên bố khánh tận mà còn tỉnh khô nhận $300 mà. Việc giải quyết quá dễ. Ông con si Gregory Genko chỉ đến tận nơi nói phải quấy mấy phút là ông chủ nhà thầu láo cá biết ngay nguy cơ nuốt không nổi. Bèn nhả ra đủ số đồ đạc cho riêng vợ chồng chủ nợ Nasrin. Sau đó là một vụ có hậu quả nặng hơn nhiều. Khoảng năm 1939, Victor Corleone đã tính dọn nhà ra New York, chọn một vùng ngoại ô hay tỉnh lỵ nào đó cho thanh vắng mà chẳng ai biết đến mình. Con cái cũng muốn cho học trường lớn cùng với những con nhà đàng hoàng. Bèn mua luôn cư xá Long Beach, nhà có sẵn 4 căn và đất còn nhiều. Năm đó, Sonny sắp lấy vợ. Vậy vợ chồng nó có 1 căn, ông bà Trùm 1, nhà Genko Abanando 1 và 1 căn để trống. Mới dọn nhà được tuần lễ thì có 3 ông thợ đi cam nhông đến viếng, tự xưng là bổn phận phải xem xét ống lò khắp thị xã. Thằng cận vệ của ông Trùm dẫn vô, đưa xuống dưới nhà xét lò sưởi, trong khi ông bà Trùm và Sonny ngồi hứng gió biển ngoài vườn. Ông Trùm Corleone đã có vẻ bất mãn khi bị thằng cận vệ mời vô coi 3 công nhân nhà nước, khi không hùng hục giở cái trò bất hợp lệ làm nát cả nền xi măng. Cả 3 ông cùng bự con hung hăng, ông sếp còn la: lò nhà này hư hết, muốn sửa chữa đặt lại cho đúng luật thành phố thì ông chủ cho xin $150 tiền mua các bộ phận thay thế và nhân công, bằng không ty vệ sinh sẽ không cho phép xài. Đây, có cái giấy này của tụi tôi dán lên thì chẳng ai đòi xét nữa. Hắn vừa nói vừa nham nhở chỉa ra một lá bùa đỏ đỏ. Ông trùm lấy làm thú vị. Cả tuần nay bỏ bê công việc làm ăn, chỉ lo nhà cửa cho xong đã có ý chán ngấy. Bèn cố tình sửa giọng thật là nhà quê: nếu tôi không đưa tiền cho mấy ông thì cái lò này sẽ ra sao? Thì nó cứ nằm y nguyên như thế. Hắn điểm một cái nhún vai, đưa tay chỉ đống bộ phận lò sưởi vừa gỡ ra nằm la liệt dưới đất. Ông trùm bèn hẹn: chờ tôi đi lấy tiền rồi trở ra vườn bảo Sonny. Mày vô coi mấy ông thợ làm lò, họ nói gì tao chẳng hiểu, mày vô tính cho xong chuyện đi. Dĩ nhiên đâu phải cho đùa mà thôi, còn là dịp tốt để thử thách chân cẳng Sonny, xem cậu cả con ông chủ xử trí thế nào. Lối xử trí của Sonny chẳng hợp với ông bố chút nào. Nó phũ quá, thiếu chất tế nhị truyền thống si xin. Nó là búa giọng ao ao, thiếu cái bén nhọn của một mũi dùi nhọn hoắt. Vì vừa nghe hiểu ý ông sếp muốn gì, là Sonny rút súng ra quát bọn cận vệ tầm quất cho ba ông một mách mở hàng. rồi bắt đặt lại lò ngay ngắn, thu xếp bên nền cho sạch. Xét người, té ra ba ông chẳng phải là người nhà nước, mà là thợ làm công cho một hãng sửa chữa nhà cửa quận Xuân Phốc. Nó lấy địa chỉ tên tuổi ông chủ, đoạn thảy ba ông lên cam nhông rồi dọa. Chớ có để tao thấy mặt mày ở vùng này, tao mà gặp thì tụi bay dế nằm trên cổ. Hồi đó, Santino Corleone có lối xử trí công việc gọn gàng như vậy, hiện hơn sau này nhiều và ưa lành mạnh hóa địa phương nó sống. Ông chủ hãng sửa chữa nhà phố được Sonny ghé thăm, yêu cầu chớ có gửi nhân viên đi dò xét ở Long Beach mà mang họa. Sau khi bắt bồ với ông cỏ địa phương thì cứ có án mạng cướp của giết người, có dân chuyên nghiệp dính vô là Sonny có ngay bản sao tờ trình. Chưa đầy một năm mà Long Beach đâm hiển nhân nước Mỹ. Mấy dân ăn hổ, ăn chĩa hay côn đồ anh chị đều được cảnh cáo đi nơi khác làm ăn. Bướng bỉnh nấn ná là một cú thì được, tái phạm cú nữa thì kể như tuyệt tích. Mấy thằng bịp đi bán đồ giả hay đóng kịch vờ vẫn vô dọn đồ ở phương khác tới Long Beach là được khuyến cáo đi chỗ khác chơi thật lịch sự. Cứ ở lại làm càn thì rồi cũng phải đi, nhưng chắc chắn sẽ đi bằng xe hồng thập tự. Ngay mấy thằng có đông cháu cha nổi chứng côn đồ tụ tập phá làng phá xóm còn bị mời đi gấp phường khác, đừng ở lại làm sơ Long Beach, làm gì không thành đô thị gương mẫu. Vụ cướp này của những thằng bề ngoài kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, nhưng bên trong lợi dụng từng sơ hở nhỏ của pháp luật để cướp cơm chim khiến ông trùm Corleone mở mặt. Một người tài trí như ông phải có đất sống chính thức, có địa vị ngon lành ở ngay trong xã hội lương thiện, hợp pháp mà cậu Vito Corleone ngày nào từng bị cấm cửa, phải chuẩn bị đủ điều kiện. Đó là những ngày Vito Corleone sống yên vui trong cư xá Long Beach, ta ta ngự trị và mở rộng phạm vi hoạt động của Giang Sơn nhà cho đến ngày thằng đường thổ Soloso xuất hiện. Vì nó mà gia đình Corleone lại một phen lâm chiến, và lần này vừa nổ súng là ông trùm gục đầu tiên để vật lộn với tử thần trên giường bệnh viện. VTC Now.